Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 563, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 563 cô nói, vì để vào được trường đại học như anh ta, mà chăm chỉ học tập phấn đấu cô nói, cô cũng không muốn gì nhiều cho dù chỉ là lẳng lặng yêu, yên lặng thầm mến, cũng đã thỏa mãn giữa bọn họ có rất nhiều chuyện. Mà giữa anh và Nam Khuê, suy nghĩ lại, giống như ngay cả một chuyện khiến cô ấn tượng sâu sắc cũng không có. Cho nên, Lục Kiến Thành, rốt cuộc anh đã thất bại như thế nào? Lục Kiến Thành, anh thật sự đáng đời. Đêm nay, Lục Kiến Thành gần như không ngủ đến khuya. Anh không thể ngủ được. Bên kia, Nam Khuê cũng không khá hơn bao nhiêu. Từ sau khi cúp điện thoại với Lục Kiến Thành, trái tim cô vẫn luôn treo lơ lửng. Nói không khó chịu là giả. Nói không quan tâm cũng là giả. Cô để ý, rất để ý, cực kỳ để ý thế nhưng, vô số lần lời đến miệng lại không có dũng khí để nói ra. Cô thực sự muốn hỏi, Kiến Thành, muộn như vậy, sao trong phòng anh lại có giọng nói của một người phụ nữ? Hay là cô phải hỏi dứt khoát hơn, người phụ nữ trong phòng của anh là ai? Thế nhưng, lời nói đến bên miệng cô lại nuốt xuống. Cô thừa nhận rằng cô nhát gan, cô yêu Lục Kiến Thành nhiều năm như vậy, giống như một chiếc thuyền trong biển rộng mênh mông, cô độc cô đơn, thậm chí là tình yêu không có mong đợi. Cô không tự tin, cũng rất sợ hãi, cho nên gặp phải chuyện như vậy cô không có cách nào như những người phụ nữ khác hợp tình hợp lý chỉ thẳng vào mặt anh hỏi. Lục Kiến Thành, rõ ràng anh đã có bạn gái, vì sao còn muốn tìm người phụ nữ khác, anh có để người bạn gái này vào mắt không? Cũng không có cách nào dương oai, ngay cả ầm ĩ một trận. Điều cô có thể làm chính là yên lặng ôm lấy mình, cuộn tròn trong góc nhẹ nhàng liếm láp vết thương của mình. Sau đó yên tĩnh từng chút chữa thương cho mình. Thật đáng thương, phải không? Cô cũng cảm thấy rất đáng thương. Bởi vì kể từ khi mẹ qua đời, không còn ai lúc cô khó chịu có thể ôm lấy cô, sờ đầu cô và nói. Khuê Khuê không sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ luôn ở bên con. Mẹ, Nam Khuê cuộn mình ở trên giường, nhẹ nhàng ôm chặt bản thân, vừa nhẹ giọng nỉ non, vừa ôm mình càng chặt. Mẹ, nếu mẹ có thể ở bên con thì tốt biết bao. Cách chương.